Dị giới siêu cấp quán nét, chương 23, hoan hỉ tiểu hoan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Huyên Thần đang ở chơi game, hắn đã luyện thành cửu dương thần công, ở linh xà đảo cùng kim hoa bà luyện cô ngánh mắt của ả hắn trong lúc vô tình hướng bên người liếc một cái quen thuộc gương mặt dọi vào hắn mi mắt. Mẹ nha, Bạch Huyên Thần quạt xếp bị dọa sợ đến cũng ném ra ngoài, một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Trương Nhạc cũng chú ý tới Bạch Huyên Thần, con mắt của hắn trong phút chốc trừng tròn xoe. Sau đó khóe miệng xuất hiện một tia danh mãnh nụ cười. Vị công tử này chẳng lẽ là được Dương Điên Phong? Ta nghe nói Dương Điên Phong là sẽ lây, phải do quan phủ cô lập. Trương Nhạc xẹt tới, dùng chỉ có Bạch Huyên Thần mới có thể nghe thanh âm nhẹ nhàng nói. Ngươi mới rồi Dương Điên Phong đâu rồi, Trương Duyệt đừng tưởng rằng bổn công tử biết sợ ngươi, coi như hôm nay bị ngươi tìm được ta cũng sẽ không cưới ngươi, đánh chết cũng sẽ không. Bạch Huyên Thần mặt đỏ lên nói. Hừ, nói hãy cùng ta muốn gả cho ngươi như thế, quỷ nhát gan, liền xà đều sợ. Trương Nhạc hừ một tiếng, có chút tức giận nói. Vừa nhắc tới xà, Bạch Huyên Thần liền nhớ lại khi còn bé mới vừa thức dậy, trong chăn thì có một cái lạnh như băng đồ vật, hắn mở mắt nhìn một cái, lại là cái đại hoa xà, hắn lúc ấy liền dọa sợ. Bạch Huyên Thần giật mình, chính thành thơi thần đạo, ai sợ rắn rồi, ta mới không sợ, nhìn ngươi bộ kia chật vật dạng, cũng hù dọa khóc. Trương Nhạc châm chọc đạo. Bạch Huyên Thần nắm lên quạt xếp bò dậy, phủi một cái trên người cho bụi, ngồi về chỗ ngồi đạo. Ngươi làm sao tìm được ta? Chấm chấm, Trương Nhạc nghe một chút vui vẻ. Khác ý nghĩ hảo huyền rồi, ta sẽ tới tìm ngươi. Ta là tới chơi game. Chấm chấm, ngươi cũng chơi game. Chấm, Bạch Huyên Thần sững sờ, nhìn Trương Nhạc thuần thục mở máy tựa hồ cũng là một internet lão luyện. Trương Nhạc không để ý tới hắn, mở ra Hero of Xinyong. Tiến vào nội dung cốt truyện, Trương Nhạc khống chế nhân vật sử dụng gia tịch tà kiếm pháp, thấy một cái dây một cái, nhìn Bạch Huyên Thần trợn mắt hốc mồm. Người đây là cái gì kiếm pháp, thế nào lợi hại như vậy? Bạch Huyên Thần kinh ngạc nói, hắn chơi đùa, Hero of Xinyong, mới 2 ngày, nhưng là Trương Nhạc cũng đã chơi sắp tới 1 tuần lễ, đặc biệt là ở biểu ca cung Vân Hoa dưới sự chỉ điểm, dùng tốc độ nhanh nhất học được tịch tà kiếm pháp. Đệ nhất thiên hạ kiếm pháp tịch tà kiếm pháp, Trương Nhạc từ tốn nói. Tịch tà kiếm pháp, nội tâm của Bạch Huyên Thần kích động hỏi, người đang ở đâu học được, có thể hay không dạy một chút ta? Chấm chấm, người chắc chắn chứ, Trương Nhạc thần sắc cầu quái nhìn hắn một cái, dĩ nhiên, ta cũng phải luyện này đệ nhất thiên hạ tịch tà kiếm pháp. Bạch Huyên Thần đứng dậy, lớn tiếng nói, trong lúc nhất thời toàn bộ internet đều yên lặng, sau đó đồng loạt bộc phát ra một trận cười rộ. Ha ha, hắn lại muốn luyện ích tà kiếm pháp. Chết cười ta, chấm chấm, nhìn qua còn rất anh tuấn, không nghĩ tới nội tâm. Thế giới từ nay nhiều hơn một tên thái giám, Bạch Huyên Thần còn chưa kịp phản ứng, cũng không biết mọi người đang cười cái gì, hắn phảng phất thoáng cái thành internet trung tâm. Bạch công tử cái này tịch tà kiếm pháp chỉ có thái giám mới có thể luyện. Lý Phong lên tiếng nhắc nhở, Bạch Huyên Thần vội vàng dùng cây quạt ngăn trở mặt nói. Ta không luyện, bản thiểu gia nhưng là thuần gia môn. Ha ha ha, trong quán internet tràn đầy khoái hoạt mùi vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chốc lát Vương Phúc cũng tới mở đài máy, hắn ở quán internet bên trong danh tiếng vang dội, dù sao cũng là đầu mấy cái tiếp xúc được internet một người trong, bị người đi đường tôn xưng là Vương Thần. Vương Thần lợi hại a, nhanh như vậy liền đem cửu dương thần công luyện thành. Vương Phúc sau khi ngồi xuống, một đoàn xem náo nhiệt lập tức đưa hắn bao bọc vây quanh. Vương Phúc khống chế nhân vật một chiêu cửu dương thần công liền trong nháy mắt miểu sát một đám người. Chung quanh vang lên một mảnh tiếng than thở, còn có 3 quyển thiên thư ta liền thông quan, Vương Phúc từ tốn nói. Cùng Vân Hoa vừa đi, hắn hoàn toàn xứng đáng địa trở thành Hero of Xinyong, trò chơi đại thần, không ít mới vừa chơi game công tử ca cũng vui vẻ đến hắn bên này lấy học hỏi kinh nghiệm hỏi thăm một chút trò chơi công lược. 3 quyển thiên thư, Vương Thần không hổ là Vương Thần, xem ra muốn trở thành internet thứ nhất thông quan, Hero of Xinyong, người. Có người ngược lại hít một hơi khí lạnh đạo, suy nghĩ một chút chính mình, mới góp nhặt 1 quyển tối giản đan thiên thư Uyên Ương Đao. Vương Thần lợi hại a, 4 phía liên tiếp vang lên tiếng than thở để cho Vương Phúc lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn, hắn ho khan một tiếng đạo. Khiêm tốn, khiêm tốn. Lý Phong, Hero of Xinyong, đã sớm thông quan, hắn mang theo Hương Liên đồng thời xem TV kịch Hương Liên cái này tiểu nha đầu bây giờ cũng được bất chiết bất khấu người mê truyền hình. Này Liên Thành quyết sốt cuộc giấu ở nơi nào? Vương Phúc buồn bực, hắn vô luận như thế nào cũng phá giải không mở, đường thi tuyển tập bí mật. Kênh chi nhánh nhiệm vụ thứ nhất thông quan, một cái yếu tố Internet ông chủ luôn là không định kỳ tổ chức trò chơi hoạt động tới gia tăng khách nhân nhiệt tình. Trong vòng 7 ngày thứ nhất thông quan Hero of Zinyong, người có thể được 100 lạng bạc dòng tiền thưởng, ký chủ không phải ác ý điều khiển kết quả, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hệ thống chi nhánh nhiệm vụ thanh âm ở Lý Phong trong đầu vang lên. Hệ thống ba quả nhiên thông minh à, cái này thì với vé số như thế, ngược lại bất kể như thế nào, hắn nhất định là cầm đại đầu. Lý Phong nghe một chút cái này chi nhánh nhiệm vụ, đối hệ thống tràn đầy lòng kính trọng. Lý Phong rút ra giấy lớn, đại bút tự nhiên, Internet hoạt động, thứ nhất thông quan. Viết xong sau đó, Lý Phong vỗ bàn một cái, vốn là huyên náo Internet lập tức an tĩnh lại. Một ít cãi lộn người tuổi trẻ nhất thời câm như hến, cho là bọn họ chọc giận ông chủ, phải đem bọn họ đuổi ra ngoài. Phía dưới tuyên bố siêu cấp Internet thứ nhất hoạt động, thứ nhất thông quan. Ở trong vòng 7 ngày, ai có thể thứ nhất thông quan, Hero of Zinyong, sẽ được 100 lạng bạc dòng tiền thưởng. Hy vọng mọi người lẫn nhau truyền cáo, Lý Phong chắp tay nói. Hắn vừa dứt lời toàn bộ Internet liền sôi trào trực tiếp một chút đốt mọi người nhiệt tình. 100 lạng bạc dòng, ông chủ uy vũ, ông chủ nghiêu bức, mẹ kiếp ta đây không phải là thua thiệt, ta phải nhanh lên một chút mở màn máy. Này một cái hoạt động đem phần lớn khán giả thực tế chuyển hóa thành Internet người sử dụng, bọn họ chen lấn, ở phía trước đài xếp hàng lên một đầu dài long, chờ ghi danh mở máy. Cùng lúc đó, tin tức này giống như gió bão như thế vét sạch Lư Châu Phủ. Nghe nói gần đây siêu cấp Internet làm cái 100 lạng bạc dòng hoạt động. Siêu cấp Internet là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn bà nó ngươi điều này cũng không biết, bình thường ngươi nghe thư nghe thiên long, cách chương.